Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 366, đánh lén. Hạ, A, đột nhiên xảy ra dị biến, là một cỗ âm u hắc ám khí tức từ sở dịch thể nội bay lên thời điểm. Không chỉ là quy tắc, ký tự huyền diệu tại chỗ biến mất không còn tăm tích. Thì liền biển chi ở trên đảo cái kia cỗ cấm kỵ khí tức hình thành gông xiềng. Đều là hư không tiêu thất tại sở dịch trên thân. Cho nên, theo cái kia cỗ âm u hắc ám khí tức hiển hiện mà đến. Nguyên bản khí tức dần dần suy yếu sở dịch. Bỗng nhiên chính là khôi phục lại vốn có trạng thái. Biến hóa như thế, tự nhiên là giấu giếm không qua Tiger. Sang. Cộng thêm tóc đỏ đoàn hải tặc tay bắn tỉa Yasop. Cũng là bởi vì như thế. Cảm nhận được sở dịch thân thể phía trên khí tức một chút xíu khôi phục cường thế. Sang đồng tử đột nhiên phóng đại. Chợt chính là lắp bắp hỏi hướng Tiger nói. Ta nói Tiger lão ca. Sạch sẽ dịch lão đệ là làm sao? Hắn giống như hoàn toàn vượt qua biển chi đảo cấm kỵ đâu. Nói thật. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thật sâu liếc sở dịch liếc một chút. Tiger nói ra. Bất quá tiểu quỷ trên thân bí mật rất nhiều. Chỉ bằng hắn là Chris gia tộc người. Chúng ta liền muốn thói quen hắn trên thân xuất hiện kỳ tích. Tất cả trái cây năng lực giả đều thúc thủ vô sách cấm kỵ hòn đảo. Đối với tiểu quỷ tới nói khả năng cũng là tiến về trên đường một cục đá nhỏ. Tùy ý đá văng ra liền tốt. Cho nên, chúng ta không cần thiết nghiên cứu thảo luận tiểu quỷ vì sao có thể vượt qua hòn đảo kia phía. Trên cấm kỵ, chúng ta chỉ cần biết cái kia đáng tin tiểu quỷ lại trở về. Dạng này liền tốt. Nói xong, Tiger gặp sở dịch sắc mặt đều khôi phục bình thường. Tiếp lấy chính là hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiến hành chỉnh đốn. Tùy thời chuẩn bị lên đảo sau mở ra ác chiến mở màn. Mà Sang nghe xong Tiger lời nói sau, cũng là không có tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Sang cảm giác mình cùng sở dịch là bằng hữu. Cái kia tốt nhất là không muốn quá nhiều truy vấn bằng hữu bí mật. Không phải vậy kết quả rất có thể là hai người tương lai liền bằng hữu đều không làm. Huống chi. Sở dịch có thể khắc chế biển chi đảo cấm kỵ, đối Sang tới nói là chuyện tốt, tối thiểu nhất hắn đáng tin minh hữu lại trở về, đây chính là giá trị đến chuyện cao hứng. Giờ này khắc này, ngược lại là sở dịch vô cùng không vui, bởi vì cảm ngộ, quy tắc, ký tự cơ hội biến mất. Chỉ là, ẩn ẩn phảng phất là bắt lấy một loại nào đó manh mối. Sở dịch rốt cục biết ảnh hưởng chính mình lĩnh ngộ, quy tắc, căn nguyên. Đến cùng là bởi vì cái gì? Mà biết ảnh hưởng chính mình lĩnh ngộ, quy tắc, vấn đề. Nheo cặp mắt lại sở dịch trong mắt lóe ra hàn mang. Trên thân toát ra như có như không sát ý. Hiển nhiên là trong lòng có chỗ quyết đoán. Đúng lúc là cái này thời điểm, bành. Nương theo lấy một tiếng súng vang. Bỗng nhiên chính là gây nên sở dịch bọn người chú ý. 3. Kịp thời xòe bàn tay ra. Có thể nói là cái kia tiếng súng vang truyền đến trong nháy mắt. Sở dịch chính là mở ra bàn tay của mình. Một giây sau, một cái phổ thông, thần la thiên trinh, sử dụng mà ra. Theo khủng bố sức đẩy theo sở dịch bàn tay phun ra ngoài. Một khỏa nương theo lấy nóng rực khí tức viên đạn. Rõ ràng là tại sở dịch sử dụng thần la thiên trinh tình huống dưới. Đầu tiên là đình trệ tại sở dịch phía sau cách đó không xa. Tiếp lấy cái kia viên đạn chính là tại thần la thiên trinh ảnh hưởng dưới. Đường cũ trở về, ngược lại đánh úp về phía bắn ra cái này viên đạn phương hướng. Là tay bắn tỉa, thuận lợi tiêu trừ nguy cơ. Sở dịch liền hướng trước mặt Tiger. Sang, Yasop nói ra, tay súng bắn tỉa này rất lợi hại. Hắn cách chúng ta tương đương xa xôi. Hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm giác được chúng ta mỗi người trạng thái. Ngay tại vừa mới, tay súng bắn tỉa kia hẳn là phát hiện ta trạng thái không tốt, cho nên chuẩn bị thả lạnh súng bắn giết ta. Nhờ có ta trạng thái kịp thời khôi phục, không phải vậy viên kia quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, viên đạn, còn thật có khả năng để cho ta thụ thương đâu. Nói xong, Sở Dịch triển khai hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, kết hợp Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền bắt đầu khóa chặt tay súng bắn tỉa kia vị trí. Thế nhưng là kết quả đây, không thu hoạch được gì. Tay súng bắn tỉa kia hiển nhiên cỗ có tương đương đáng sợ ẩn nặc năng lực. Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cộng thêm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, song trọng cảm giác, vậy mà đều không thể khóa chặt tay súng bắn tỉa kia vị trí chỗ. Phần này ẩn nặc năng lực quả thực là có thể xưng đáng sợ. Mà càng thêm đáng sợ sự tình, hiển nhiên là còn ở phía sau, không có có thể thuận lợi cảm giác được tay súng bắn tỉa kia vị trí. Sở Dịch bị kết luận tay súng bắn tỉa kia ẩn nặc năng lực rất mạnh. Nhưng Sở Dịch đều là không nghĩ tới, tay súng bắn tỉa kia không chỉ có thể dùng cái kia đáng sợ ẩn nặc năng lực che giấu mình thân hình, lúc này thì liền hắn ngồi tàu thuyền, bên cạnh hắn đồng bạn, Sở Dịch vậy mà đều là không thể khóa chặt, rất khó giải quyết địch nhân, một cái tránh thức ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Nhất định phải đem hắn cầm ra đến, không phải vậy minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Biết rõ cái kia ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa, đến cùng đối nhóm người mình có như thế nào uy hiếp. Trong nháy mắt, Sở Dịch tăng lớn phát ra linh hồn năng lượng, làm đến hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, phạm vi bao phủ đều là khuếch trương lớn gần nhiều gấp đôi. Đồng thời cùng một thời gian bên trong, Sở Dịch cũng không hề từ bỏ sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, hiển nhiên khóa chặt tay súng bắn tỉa kia vị trí, đã biến thành Sở Dịch nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại tại Sở Dịch tăng cường song trọng cảm giác, ẩn ẩn liền muốn khóa chặt tay súng bắn tỉa kia, cùng hắn đồng bạn ẩn tàng vị trí lúc, đột nhiên, ba, một tiếng. Trong nháy mắt, Sở Dịch đúng là nhìn thấy Yasop đột nhiên khiêng từ bản thân tay bắn tỉa, hướng về phía sau nào đó một cái phương hướng, nhẹ nhàng giữ lại cây súng bắn tỉa kia nút bấm. Bành, ngay sau đó, nóng rực viên đạn xẹt qua yêu mỹ đường vòng cung, đảo mắt chính là biến mất tại Sở Dịch tầm mắt phía dưới. Chỉ là viên đạn vừa mới bay ra ngoài thời điểm, Sở Dịch cũng không hiểu vì sao Yasop khuôn mặt treo một vệt nụ cười tự tin, giống như là chắc chắn hắn đánh lén có thể thành công đồng dạng. Nhưng không có vài giây đồng hồ, chờ Sở Dịch đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó tại hắn hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống, tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác dưới. Một tên đồng dạng tay cầm súng bắn tỉa ra hỏa, đột nhiên đầu trúng đạn bại lộ thân hình cảnh tượng xuất hiện lúc. Cưỡng ép kềm chế trong lòng kinh ngạc, Sở Dịch chính là hỏi hướng Yasop nói. Ta nói Yasop, ngươi là làm sao khóa chặt tay súng bắn tỉa kia vị trí. Cảm giác, chuẩn xác không sai đem Sở Dịch đều cảm giác khó chơi địch nhân. Một phát súng lấy mạng ngay tại chỗ. Yasop khuôn mặt như cũ treo cái kia vệt nhấp nhô nụ cười tự tin. Cười cùng Sở Dịch nói ra, thân là tay bắn tỉa, không thể chỉ là dựa vào ánh mắt, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phán đoán, nhiều khi tay bắn tỉa cảm giác đều phi thường trọng yếu. Có thể nói hư vô mờ ảo cảm giác, cũng là cái gọi là tay bắn tỉa kinh nghiệm, rất hiển nhiên. Ta kinh nghiệm so mấy tên kia nhiều, chỗ lấy các ngươi không có cách nào khóa chặt vị trí hắn. Ta lại là có thể khóa chặt mấy tên kia vị trí. Cho nên, bắn giết bọn hắn, với ta mà nói đương nhiên là vô cùng đơn giản. Cùng Sở Dịch đang khi nói chuyện, Yasop lại là cải biến một cái phương hướng, sau đó lại là nã một phát súng. Bành, nóng rực viên đạn lại một lần gào thét mà đi. Lần này Yasop lại nổ súng, theo cái kia rất là nhẹ nhõm tiếng nói. Sở Dịch liền lại gặp một cái dấu ở chung quanh ra hỏa. Chết thảm cảnh tượng đập vào mi mắt. Hô, lại đoán đúng một địch nhân vị trí. Giống như đến đón lấy, ta lại mộng ba lần thì xong. Vậy thì bắt đầu đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.